Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 165, Estepon mạnh lên mấu chốt. 1700, Godo đi, vinh quang sinh hoạt hết thảy như cũ. Duy nhất ảnh hưởng liền là chính hắn đặc huấn thời gian rút ngắn. Bởi vì hắn muốn dùng thời gian tới làm cơm. Bất quá tổn thất thời gian còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Một người qua vinh quang cũng không có cảm thấy có cái gì không thích ứng. Đoán chừng tại bóng đá quản lý trong trò chơi. Hắn thích ứng năng lực không có 20. Cũng có 19. Hắn tâm tư đều tại bóng đá bên trên. Đều tại như thế nào huấn luyện tăng lên mình bên trên. Cho nên Godo rời đi cũng không có có ảnh hưởng đến hắn. Hắn cùng Godo thỉnh thoảng sẽ thông một lần điện thoại. Song phương lẫn nhau báo cáo tình huống của mình. Vinh quang không có gì tốt hồi báo. Godo ngược lại là nói rất nhiều. Hắn tại châu Âu tiến triển. Cái gì hôm nay lại đi bái phỏng cái nào nhà câu lạc bộ a? Hôm qua đã cùng cái nào nhà câu lạc bộ có sơ bộ tiếp xúc a? Ngày mai lại muốn đi cùng mặt khác một nhà câu lạc bộ người phụ trách gặp mặt nói chuyện a? Dù sao đều là tin tức tốt. Một cái tiếp một cái truyền tới. Để vinh quang đều cho là mình lập tức liền muốn đi châu Âu đá bóng đồng dạng. Nhưng trên thực tế nếu như vinh quang cẩn thận hồi tưởng một chút Godo từng nói với hắn những lời kia, đều là một chút hư thoại. Không có ý nghĩa thực tế gì ở bên trong. Nói hồi lâu tương đương nói vô ích. Kỳ thật Godo là tại tốt khoe xấu che mà thôi. Chính hắn chân thực tình cảnh chỉ có hắn mới biết được. Vinh quang làm sao lại biết đâu. Hắn chỉ là bị Godo tốt khoe xấu che điện thoại dỗ đến thật vui vẻ. Mỗi ngày đều ý chí chiến đấu sục sôi. Có lẽ đây chính là Godo mục đích. Mỗi ngày bình thường huấn luyện, thêm luyện, sau đó tham gia trận đấu. Đây chính là vinh quang trước mắt sinh hoạt. Hắn đối tương lai tràn đầy chờ mong. Cho nên hắn huấn bắt đầu luyện càng hăng hái. Ở trong trận đấu biểu hiện cũng càng tốt hơn. Estepon tiến công huấn luyện viên Rosa chú ý tới vinh quang tại tranh tài cùng huấn luyện bên trong. Đối với hắn trước kia nắm giữ những cái kia kỹ thuật động tác vận dụng đều rất nhuần nhuyễn. Sau mùa giải trước còn thuần thục hơn. Hắn biết đây là vinh quang tại ngày nghỉ cũng kiên trì huấn luyện nguyên nhân. Bây giờ mặc kệ là dầu chiên viên thuốc vẫn là biến hướng hơn người. Hay là gia tốc dẫn bóng. Vinh quang đều xem là khá dùng thuận buồm xuôi gió. Nhưng Rosa cho rằng như thế vẫn chưa đủ. Tại Osvaldo chiến thuật hệ thống bên trong, vinh quang vị trí là tương đối quan trọng. Hắn tại trên sân bóng phát huy thậm chí có thể quyết định Estepon tranh tài kết quả cái này tuyệt. Không khoa trương, tin tưởng phàm là nhìn sang niên Estepon tranh tài fan bóng đá đều sẽ tán đồng cái quan điểm này. Nếu như vinh quang tại trên sân bóng bị người đông kết, phát huy không tốt, như vậy Estepon tam xoa kích liền đã mất đi uy lực. Ba người này, thiếu người nào tam xoa kích liền đều không hoàn chỉnh, mà lời nói không dễ nghe để vinh quang mạnh lên, cũng chính là để Estepon mạnh lên, bởi vì phía trước trận tam xoa kích bên trong, trước mắt xem ra chỉ có vinh quang tiến bộ không gian lớn nhất, tốc độ tiến bộ nhanh nhất, tại mới mùa giải bên trong, chỉ có hắn mới có thể tăng lên trên diện rộng đội bóng thực lực. Rosa cho rằng vinh quang tiến công thủ đoạn thật sự là quá đơn điệu. Mặc dù chính vinh quang là rất đắc ý sở học của hắn sẽ đồ vật. Thế nhưng là những vật này theo Rosa đều không đáng giá nhắc tới. Một cái chân chính hợp cách cầu thủ chuyên nghiệp không có khả năng chỉ sẽ như vậy mấy thứ kỹ năng. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, vinh quang kỳ thật còn không tính là một cái chân chính cầu thủ chuyên nghiệp. Rosa cảm thấy hắn có nghĩa vụ tăng lên vinh quang. Mặc kệ là vì vinh quang vẫn là vì đội bóng. Trong lòng của hắn đã có so đo. Mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, vinh quang theo thường lệ muốn một mình lưu lại tiến hành mình thêm luyện. Điểm này tất cả mọi người nhìn quen không lạ. Các đội hữu tuần tự cùng vinh quang chào hỏi. Liền lục tục ngo ngoe rời đi sân huấn luyện. Lúc đầu huấn luyện viên tổ thành viên cũng muốn lần lượt rời đi. Nhưng là Rosa lại chậm chạp không nhúc nhích. Trợ lý huấn luyện viên Mauro cảm thấy kỳ quái. Ngươi không đi sao? Rosa, Rosa lắc đầu. Không, ta muốn lưu lại bồi vinh quang huấn luyện. Hắn kiểu nói này, người chung quanh đều lấy làm kinh hãi. Mặc kệ là những cái kia huấn luyện viên, vẫn là cầu thủ, tất cả đều dừng bước nhìn xem hắn. Vinh quang thêm luyện mọi người đều quen thuộc, nhưng là bình thường ai cũng sẽ không có chuyện cùng hắn thêm luyện. Cầu thủ thêm luyện là chính mình sự tình. Đám huấn luyện viên nhưng còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Mà lại Brazil người cũng không quá tôn sùng thêm luyện. Liền ngay cả vinh quang đều rất bình thường kinh ngạc. Tiến công huấn luyện viên chuyên môn lưu lại bồi mình. Mình lúc nào có loại đãi ngộ này? Đây là vì cái gì? Mauro kinh ngạc hỏi. Là tra xét những cái kia kinh ngạc huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp. Nhất là huấn luyện viên trưởng Osvaldo. Nói ra, bởi vì ta muốn để Estipon trở nên càng cường đại. Đám huấn luyện viên phản ứng cũng còn tốt. Đám cầu thủ so trước đó càng giật mình. Vinh quang tại đội bóng bên trong rất trọng yếu. Cái này mọi người đều biết. Thế nhưng không nghĩ tới có thể trọng yếu đến nước này. Cùng hắn thêm luyện. Vậy mà liền có thể để Estipon trở nên càng cường đại. Đây chẳng phải là nói Estipon cường đại liền gắn bó tại vinh quang trên người một người. Lucas trợn to mắt nhìn vinh quang. Tựa như đang nhìn người ngoài hành tinh. Không đi đám cầu thủ ở trong cũng vang lên một trận tiếng nghị luận. Osvaldo cũng minh bạch Rosa dụng tâm. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Vậy liền nhờ ngươi, Rosa. Nói xong hắn quay người mang theo còn lại huấn luyện viên đi. Trước khi đi, trợ lý huấn luyện viên hướng vây xem đám cầu thủ hô. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi cũng muốn lưu lại thêm luyện sao? Bị bọn hắn như thế vừa hô. Còn lại cầu thủ nhao nhao rời đi sân huấn luyện. Lucas hướng vinh quang giơ ngón tay cái. Cũng đi. Kaka nhìn một chút vinh quang. Có chút do dự. Nhất là tại Rosa nói ra câu nói kia thời điểm. Trong lòng của hắn thật rất có xúc động muốn lưu lại thêm luyện. Bởi vì, để Estipon trở nên mạnh hơn thế nào lại là tiểu tử kia. Mà không phải mình đâu. Nhưng hắn cũng vẫn là rời đi. Hắn thật sự là làm không được giống vinh quang dạng này mỗi ngày mặc kệ gió thổi trời mưa. Đều gió, mưa mặc mưa thêm luyện. Bởi vì hắn rất bình thường có rất nhiều những chuyện khác thượng đế phương diện. Cùng cá nhân hắn phương diện. Còn có chính là buôn bán hợp đồng cũng cần hắn đi thực hiện. Hắn cũng không giống như thái điểu có bó lớn thời gian đều tiêu xài tại sân huấn luyện bên. Trên, trước khi đi, hắn còn lưu luyến không rời nhìn qua sân huấn luyện. Lần thứ nhất vì chính mình quá có tiếng khí. Cần tham gia quá nhiều hoạt động thương nghiệp mà cảm thấy bất mãn. Hắn cũng hy vọng dường nào mình có thể giống cái kia thái điểu. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Cùng bóng đá tướng mạo tư thủ A. Tất cả mọi người đi. Trong sân huấn luyện cũng chỉ còn lại có vinh quang cùng Rosa. Không có gì nói chuyện phiếm. Rosa trực tiếp lấy huấn luyện viên thân phận bắt đầu chỉ huy vinh quang huấn luyện. Đầu tiên tự nhiên là làm nóng người. Bởi vì vừa mới trải qua một đường huấn luyện khóa. Cho nên làm nóng người phương diện cùng dĩ vãng không giống. Rosa để vinh quang luyện là có cầu làm nóng người. Cũng chính là tâng bóng. Tâng bóng cái này kỳ thật coi như Rosa không nói. Vinh quang mỗi ngày thêm luyện bên trong cũng đều sẽ tự giác tiến hành luyện tập. Tâng bóng kết thúc về sau. Là tra xét vinh quang. Bài đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta có một vấn đề. Vinh. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ nắm giữ những kỹ xảo kia. Đủ sao? Vinh quang sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu. Không đủ. Hắn đối với mình nhận biết vẫn là rất bình thường thanh tỉnh. Mặc dù hắn đối cùng mình đã thuần thục nắm giữ những kỹ xảo kia cảm thấy cao hứng. Nhưng là hắn chưa từng cảm thấy mình có thể dừng bước lại. Đang mạnh lên con đường bên trên. Vinh quang mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Rosa đối vinh quang trả lời rất hài lòng. Có tự mình hiểu lấy. Thanh tỉnh biết mình khuyết điểm. Đồng thời chịu vì này nỗ lực cố gắng cùng hành động. Khó trách Osvaldo sẽ như vậy xem trọng hắn. Đương nhiên, kỳ thật chính Rosa sớm hơn xem trọng hắn đang dạy hắn học được sút gôn về sau. Rosa phát hiện vinh quang kinh người học tập thiên phú. đã cảm thấy tiểu tử này ngày sau tiền đồ nhất định sẽ một mảnh quang minh. Rosa đem ý nghĩ của mình nói ra, làm Tam xoa kích một thành viên trong số đó. Người tại tiến công bên trong, sẽ thường thường tao ngộ đối phương phòng thủ. Một cái là thiếp thân phòng thủ, một cái là chính diện phòng thủ. Nếu như ngươi không có cách nào đột phá loại này phòng thủ, đội bóng tiến công tại ngươi nơi này liền sẽ lâm vào đình trệ. Đó chính là ngươi trách nhiệm. Ngươi có cảm giác đến điểm này sao? Vinh Quang nhẹ gật đầu. Mới mùa giải ST Pôn Châu thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu, hắn ở trong trận đấu gặp phải phòng thủ xác thực càng thêm khắc nghiệt. Mặc dù trước mắt hắn biểu hiện hoàn hảo, nhưng đó là bởi vì đối thủ thực lực quá yếu. Coi như lấy được trận đầu Copa Libertadores thắng lợi, biểu hiện xuất sắc, tiến vào một cái cầu, kia cũng là bởi vì đối phương xem thường hắn. Nhưng trận đấu kia về sau, toàn bộ Nam Mỹ giới bóng đá chỉ sợ đều không sẽ đem mình đương vô danh tiểu tốt đến đối đãi. Vinh Quang không khó tưởng tượng, nếu như mình cứ như vậy đi tham gia tiếp xuống cấp Copa Libertadores, chỉ sợ sẽ không có quá tốt biểu hiện. Mặc dù hắn đối kia hạng thi đấu sự tình hiểu rõ còn không nhiều, nhưng là hắn dùng đầu gối nghĩ cũng biết những cái kia trong trận đấu không có quá nhiều dễ dàng đối phó đối thủ. Ánh mắt của hắn không thể vẻn vẹn đặt ở châu thi đấu vòng tròn bên trên. Tại châu thi đấu vòng tròn bên trong xưng vương xưng bá, có gì đặc biệt hơn người? Muốn thả lâu dài, muốn lấy cấp Copa Libertadores. Cho nên, ta có hai thứ, có thể giúp người giải quyết một bộ phận loại vấn đề này. Người có hứng thú sao? Vinh Quang vừa nghe nói có thể học được mới đồ vật, bận bịu gật đầu không ngừng. Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Huấn luyện viên, ngữ khí đơn giản tựa như là không kịp chờ đợi nghĩ muốn gả cho tân lang tân nương đồng dạng. Rosa đem bóng đá câu đi qua, sau đó ra hiệu Vinh Quang từ phía sau thiếp thân tới phòng hắn. Vinh Quang theo lời làm việc, hai tay đẩy Rosa, ở sau lưng phòng thủ hắn, mô phỏng ngay tại trên sân bóng giao thủ tình huống. Đồng thời ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Rosa huấn luyện viên dưới chân. Nơi đó là bóng đá. Chỉ gặp Rosa ở lưng đối Vinh Quang tình huống dưới vung lên chân phải, đã mất đi hai chân bảo hộ, bóng đá cứ như vậy xuất hiện ở Vinh Quang trước mặt. Hắn ý thức được đây là một cái cắt bóng cơ hội, thế là vội vàng đưa chân đi đá. Thế nhưng là ngay lúc này, hắn lại nhìn thấy Rosa chân phải vung mạnh xuống tới, không phải hướng về phía trước đá bóng, mà là đem bóng đá đập chắp sau lưng. Cùng lúc đó, Rosa huấn luyện viên bỗng nhiên bên trái quay thân, cùng hắn đánh cái đối mặt, lại thừa dịp hắn đá chật thời khắc, cùng hắn gặp thoáng qua. Đường Rosa dẫn bóng từ bên cạnh hắn xẹt qua thời điểm, Vinh Quang còn duy trì hướng về phía trước đá bóng tư thế, ngốc tại chỗ. Đây là... Vinh Quang quay đầu nhìn xem Rosa huấn luyện viên bóng lưng, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi Rosa huấn luyện viên rõ ràng là phải hướng trước đá bóng, làm sao đột nhiên liền xoay người chạy tới phía sau mình đi. PS, thông qua đoạn chữ viết này miêu tả, có người đoán được Rosa muốn dạy cho Vinh Quang chính là cái nào cái động tác sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.